Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay Huy sẽ đọc tiếp cho tất cả mọi người cùng nghe tập thứ 2 của bộ truyện Ma Đèn Lồng Đỏ, tác giả Thùy Dương. Khi nghe truyện, nếu như cảm thấy truyện hay, đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook Huy đã dán link ở trong phần mô tả, tác giả Thùy Dương. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những truyện mới nhé. Mời tất cả mọi người cùng bước vào tập thứ 2 của bộ truyện Ma Đèn Lồng Đỏ, Chị Gái Mất Tích. Chương 7: Sự Mất Tích Của An Nguyên. Trong lúc ngoan ngoãn nhắn tin với người tình đại gia, Ngọc Trâm cũng nhắn tin cho chị Thúy để hỏi địa chỉ bà thầy bói Đồng Bóng. Cô chưa bao giờ có dịp đến xem, nhưng nghe chị Thúy và một số người trong giới kinh doanh nói, bà thầy bói này xem rất giỏi. Không chỉ xem được cho bản thân người đến, mà còn nối luôn được tai ương, hung kiếp của người thân bên cạnh, dù không cần xem ảnh hay nói ngày tháng năm sinh. Ngặt nỗi tính tình của bà ấy rất khó chịu, lại không quan trọng chuyện tiền bạc, cho nên dù giàu có mấy, bà không hợp duyên thì bà ta cũng đuổi về. Ngọc Trâm chờ không lâu thì nhận được tin nhắn từ chị Thúy. Chị chỉ nhớ địa chỉ của bà ấy ở một cái xóm nhỏ tỉnh Hải Dương thôi. Chị dẫn thì rất là khó, có dịp á chị sẽ dẫn em đi. Nhưng mà chị nói trước à, không phải cứ đến được là xem được đâu. Quả đúng như cô đã biết. Đọc xong tin nhắn, Ngọc Trâm chuyển tiếp tin nhắn đến cho Tú Linh để nó gửi cho An Di, kèm theo vài câu dặn dò. Sở dĩ cô không muốn gửi trực tiếp cho An Di là vì cô biết nó không muốn để cho nhiều người biết chuyện rắc rối của bản thân, rồi từ đó làm phiền đến người khác. Chuyện cô chụp được ảnh của An Di đêm qua cũng là do lúc ấy cô vừa đi tiếp khách trong một cái khách sạn gần nhà An Di. Tình cờ khi đi về thì thấy bóng dáng của cô gái rất giống bạn thân của mình đang đi lang thang trên đường phố. Lúc đó cô không nghĩ là An Di, vì không bao giờ một người sống khép kín và có gia giáo như vậy lại ra đường lúc đêm khuya một mình. Nhưng cô vẫn yêu cầu người tài xế taxi lái xe đi lên trước để xem có đúng người hay không. Xe chạy chậm chậm nhích từng cm để xem mặt của cô gái mặc bộ đồ ngủ chuột Mickey đi trong đêm. Và khi đi ngang qua mặt cô ta, Ngọc Trâm rất bất ngờ, khi đó chính là An Di. Cô phân vân không biết làm gì trong cái tình huống như vậy, cứ theo dõi An Di từng bước một, không dám tiến vì sợ bị lộ. Nhưng cô cũng thấy rất lạ trước sự thờ thẫn của bản thân lúc ấy, như thể nó đang bị mộng du vậy. Thỉnh thoảng có một vài thanh niên không đứng đắn đi sát vào người An Di để trêu chọc. Ngọc Trâm đã rất lo lắng, toàn xuống xe để bảo vệ bạn mình. Nhưng hình như từ An Di toát lên một sức mạnh kỳ bí nào đó mà những kẻ lưu manh không dám làm gì quá đáng mà dội bỏ đi ngay. Ngọc Trâm cứ như vậy đi theo An Di cho đến khi An Di vào hẳn trong nhà, rồi mới yên tâm trở về. Đến sáng hôm sau, cô đã thông báo chuyện này với Tú Linh, nhờ nó hỏi thử An Di. Ban đầu Tú Linh cũng thắc mắc tại sao Ngọc Trâm lại có mặt ở ngoài đường đêm khuya như vậy mà chụp được ảnh của An Di. Tú Linh rất lo lắng cho hai người bạn thân của mình, cho nên tra hỏi Ngọc Trâm một cách cặn kẽ. Cô đã nói dối với bạn rằng lúc đó bố cô đi tiếp khách về muộn, cho nên tình cờ chụp được. Vốn tính sốt sắng, nghe được câu trả lời thỏa đáng từ Ngọc Trâm, Tú Linh liền nhắn tin ngay cho An Di để hỏi thăm sự tình. Và bây giờ thì lãnh trách nhiệm đi tìm thầy bói cho nó. Cô cũng mơ hồ cảm thấy xung quanh cô và hai người bạn thân dường như đang có một chuyện kỳ bí diễn ra. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô vội vã ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì một người đàn ông trung niên xuất hiện, rồi lại nhanh chóng đóng sập cửa vào. Ngọc Trâm lao đến ôm lấy cổ ông ta, thể hiện thuần thục những ngón nghề của một cô gái làng chơi. Tường và cửa cách âm tốt, cho nên không ai có thể nghe thấy những âm thanh đầy nhục dục chan lên giữa cô sinh viên năm nhất và một người đàn ông đáng tuổi bố mẹ của cô. Nhưng mà Ngọc Trâm không ngờ rằng ở dưới đường đang có một ánh mắt chứa đầy hận thù của một đồng nghiệp đang hướng lên phía căn phòng của cô tiếp khách. Bàn tay của cô ta bóp vào nhau nghe răng rắc, thề sẽ trả thù Ngọc Trâm vì đã cướp đi nhiều mối ngon của cô ta. Bà Nga vừa nấu xong cơm trưa, trong lúc đợi An Di về, bà lên Facebook giao lưu với bạn bè. Thời đại 4.0 có khác, tin tức làm đẹp, thời trang, sức khỏe, ẩm thực lưu truyền tràn lan, khiến cho đôi khi người ta cảm thấy bối rối về việc phải đưa ra sự lựa chọn. Ở nhiều trang ẩm thực, nhà hàng đang được nhiều người nhắc đến bây giờ đang là đèn lồng đỏ. Những hình ảnh quảng cáo nội thất xa hoa lộng lẫy, món ăn ngon và cách trang trí cầu kỳ. Cho đến bây giờ bà Nga vẫn không hiểu tại sao tối đó An Di lại choáng váng rồi bỏ về nhà. Nhưng cũng nhờ như vậy mà hai vợ chồng bà không phải thanh toán số tiền 2 triệu đồng cho món ăn đã gọi. Vừa đọc bài quảng cáo của đèn lồng đỏ mà bà Nga vừa liên tưởng lại chuyện hôm qua. Thoát khỏi những trang quảng cáo, bà tiếp tục xem những phần khác. Một dòng tin báo gây chú ý cho bà: các cô gái trẻ mất tích bí ẩn. Với một tiêu đề gây tò mò như vậy thì đương nhiên là bà phải đọc. Một phần cũng vì bà có hai cô con gái còn đang rất trẻ nữa. Khi chạm vào, toàn bộ bài báo hiện lên. Dù mới chỉ đọc vài câu đầu, nhưng bà đã thở phào nhẹ nhõm vì vụ việc đang xảy ra ở Trung Quốc chứ không phải ở Việt Nam. Đang say sưa đọc thì bíp một tiếng, tin nhắn của An Nguyên gửi về: mẹ đang làm gì đó? À, mẹ đang chờ em con về ăn cơm. Con ăn gì chưa? Dạo này việc học của con thế nào rồi? Con vừa ăn xong mẹ ơi. Con đang học năm cuối mà, cho nên cũng khá vất vả. Con báo cho mẹ một tin mừng. Tối nay á, con sẽ ra bến xe để bắt xe về đó. Sáng mai là con có ở nhà rồi. À, con về một mình hả? Con về mấy ngày để mẹ chuẩn bị cho con. Con chỉ ở nhà 2 ngày thôi, rồi sau đó phải trở về trường để nhận kế hoạch đi thực tập đó. Mẹ không cần chuẩn bị gì đâu. Ờ, khi nào về tới bến xe á thì gọi bố để bố ra đón nha. Bữa nay mẹ đi làm ca tối, cho nên sáng mai mới có mặt ở nhà đó. Đang dở câu chuyện thì bà Nga nghe thấy âm thanh lạch cạch của tiếng cửa sắt. Bà ngưng câu chuyện với An Nguyên lại để đi ra xem có phải là An Di về hay không. Quả đúng là con gái út của bà. Bà nhắn tin cho An Nguyên: ờ, em con về rồi. Thôi sáng mai mẹ con mình nói chuyện nhiều hơn nha. Mẹ với em phải ăn cơm đã. Trưa rồi, con nghỉ sớm đi. Bà Nga ra mở cửa cho An Di. Nhìn cô con gái út đi đâu về, cả người bợt bạc đi, bà thấy xót lắm. Từ hôm qua bà chưa có dịp hỏi thăm nó. Bà nhanh chóng đóng cửa lại sau khi con dắt xe vô nhà. Khi hai mẹ con cùng ngồi trên cái bàn ăn, bà mới hỏi chuyện: à, con vừa đi đâu về vậy? Dạ, con đi qua nhà bạn thôi mẹ. Con trao đổi với nó một số phần trong bài học hôm trước đó mà. Mẹ, sao mẹ chưa ăn? Lần sau con có về trễ á thì mẹ đừng có đợi con nha. À, không sao, mẹ đợi được mà. Hôm qua bố mẹ về nhà thì con đã đi ngủ rồi, cho nên mẹ chưa có hỏi con được. Hôm qua ở đèn lồng đỏ con bị sao vậy? Dạ, tự nhiên con thấy mệt thôi. À, nhưng mà hôm qua bố mẹ có ăn ở đó không? À, không. Thấy con vậy sao bố mẹ còn tâm trí ngồi ăn nữa? Nhưng mà không phải con mong chờ đến bữa tối đó lắm hay sao? Sao lại bỏ về chứ? Dạ, con tự nhiên không muốn ăn ở đó nữa thôi. Hôm qua chắc bố mẹ phải trả nhiều tiền cho bữa ăn đó lắm hả? Giọng An Di như nhẹ hẳn đi. Dù bố mẹ cô có phải trả tiền cho những món ăn đó, nhưng cô vui vì họ đã không ăn phải chúng. À, không đâu con. Chủ nhà hàng rất là lịch sự với hào phóng nữa. Họ không có bắt bố mẹ thanh toán. Có lẽ thấy con như vậy cho nên ái nái đó. À, vậy hả? À, vậy là con yên tâm rồi. Trời, bữa nay mẹ nấu nhiều món ngon quá à. Mẹ cho con bát cơm đi. An Di đưa chiếc bát không cho mẹ. Bà Nga xới đầy một bát cơm và đưa cho con. Nhận được bát cơm từ tay mẹ, cô hào hứng đưa tay gắp một miếng thịt gà để vào bát của mẹ, rồi mới gắp cho mình. Bà Nga nhìn con âu yếm. Hai mẹ con ăn được một lúc thì bà kể lại câu chuyện sáng nay bà gặp bà Lan hàng xóm. May mà nhà mình không có mất cái gì. Chắc con Milu nó thấy có trộm, cho nên sủa lớn để chúng bỏ đi thôi. chút nữa con lên kiểm tra lại coi có mất cái gì không nha. An Di đang nuốt dở miếng cơm, tự nhiên cô thấy như bị nghẹn lại. Chuyện của đêm hôm qua chẳng phải là do cô mộng du đi giữa đêm hay sao? Chắc chắn con Milu đã thấy cô vô hồn đi trong đêm tối, cho nên nó mới có hành động như vậy. Cô quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, con có bao giờ bị... Nói được nửa câu, An Di dừng lại. Hả? Bị sao vậy con? Bị mộng du á. Nhỡ mà đêm hôm qua con mộng du đi ra ngoài đường, nên con Milu nó nhìn thấy. Rồi... À, mẹ nuôi con từ nhỏ cho đến bây giờ chưa bao giờ thấy con bị như vậy mà. À, tại sao lại nói vậy? Không lẽ... À, không, con không sao. Con chỉ nói ra cái giả thuyết vậy thôi. An Di không dám kể cho mẹ mình nghe chuyện Tú Linh nhắn tin cho cô sáng nay, vì chính bản thân của cô còn nửa tin nửa ngờ. An Di chống đôi đũa vào trong bát, đăm chiêu suy nghĩ. Nè con ăn đi chứ, đừng có làm mẹ lo lắng nha. Có chuyện gì phải nói cho bố mẹ không có được giấu đó. À, sáng mai chị ăn nguyên con về thăm nhà đó. Ê, vậy hả mẹ? Ôi, con nhớ chị quá à. Dù hàng ngày vẫn điện thoại video, nhưng mà chỉ muốn gặp trực tiếp thôi. À, chị về lâu không mẹ? À, nó về 2 ngày rồi đi hả? Nè, con ăn nhanh lên đi, rồi lên phòng nghỉ. Chiều mẹ phải đi làm. Bữa nay mẹ làm ca tối cho nên sáng mai mới về. Ở nhà đó, có chuyện gì bất thường là phải báo liền cho mẹ nha. Dạ. An Di nói một câu dài hơi, rồi ăn thật nhanh bát cơm. Cô rất mong chờ chị về. Bên cạnh đó, bố mẹ không ăn mấy món ăn mang trợ ở đèn lồng đỏ, làm cho cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô muốn giúp mẹ dọn dẹp, nhưng bà Nga đã gạt đi và xua cô lên phòng nghỉ ngơi. Về việc tìm thầy bói, lúc này dù đang rất mong chờ, nhưng đi tìm mãi cũng chỉ là toàn thầy không có tâm. Còn thầy xem ra có vẻ có tâm thì phải chờ cái Tú Linh dẫn đi. Đằng nào thì chị An Nguyên cũng vậy. Cô phải để dành 2 ngày thật vui vẻ để chơi với chị của mình. Nhưng có lẽ cả gia đình cô đều không ngờ rằng đây sẽ là những ngày cuối cùng của An Nguyên được sống với những người thân yêu. Bởi lẽ sau khi nói chuyện với mẹ, cô gái 22 tuổi đã chuẩn bị xong đồ đạc để cùng với một người bạn trọ cùng phòng trở về thăm gia đình. Nhưng cô và bạn không phải là 2 người duy nhất sẽ cùng ra bến xe để bắt về Hà Nội, mà sẽ có thêm một kẻ đồng hành không mong đợi theo sát nhất cử nhất động của họ nhằm thực hiện cái âm mưu đen tối. Chương 8. Những vụ mất tích trong thành phố. Tiếng khóc kèm theo những tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng của hai chị em An Di. Cô đang trong giấc ngủ, không nghe thấy gì, vẫn cuộn tròn trong chăn say giấc nồng. Tiếng khóc kèm theo tiếng nấc cứ vang lên ngày một lớn, khiến cho An Di nhíu mày, ngáp một cái thật dài, từ từ tỉnh giấc, nhưng vẫn cuộn mình chăm chú lắng nghe. Hình như có tiếng khóc của một ai đó ở rất gần đây. Chẳng lẽ nào là cô gái mặc áo trắng hay sao? Dù cô ta chưa làm gì để cho An Di gặp nguy hiểm, nhưng cô vẫn luôn cảnh giác. Cô không muốn chuyện tương tự như tối hôm qua xảy ra thêm một lần nào nữa. An Di thận trọng lật nhẹ chiếc chăn ra để nhìn cho thật kỹ xung quanh xem là ai, thì tiếng khóc cũng dứt hẳn, không còn nghe thấy cái gì nữa. Từ chiếc laptop để trên bàn, những hình ảnh âm thanh của một bộ phim truyền hình đang phát ra. An Di nghĩ rằng chắc là tiếng khóc phát ra từ đó thôi, bởi trên màn hình vừa chiếu cảnh nhân vật nữ chia tay với người yêu. Dù đã qua cảnh bi thương, nhưng trên khuôn mặt nhân vật chính vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Dạo này cứ bị ám ảnh bởi cô gái mặc áo trắng kia, cho nên cô không dám xem phim kinh dị nữa. Dương Dài ngồi hẳn dậy, An Di đưa tay ra tắt bộ phim để bật những chương trình học tiếng Anh lên. Trong lúc chờ đợi trình duyệt web khởi động, cô lơm khơm cúi người dọn dẹp lại đóng sách vở mà cô bày ra trên bàn và ở dưới gầm bàn, sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp để đón chị An Nguyên trở về. Cô không muốn khi chị về chỉ thấy căn phòng trước đây của hai chị em ở chung bị cô làm cho tan hoang thành một bãi chiến trường như lời mẹ cô nói. Ngẩng mặt lên khi mọi thứ đã gọn gàng, An Chi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa phòng. Cô đã không quên khóa cửa khi đi ngủ. Gần đây cô rất thận trọng với mọi chuyện xung quanh mình, cho nên đứng dậy và đi thật nhanh ra đóng cửa. Những chương trình học tiếng Anh online đã được bật lên sẵn sàng. Cô chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tay cầm bút chì gạch gạch viết viết lên giấy nháp và sách đã được bày sẵn ra. Được tầm 20 phút, khi cô vừa làm xong một bài đọc, một tin tức trong phần mềm được cài đặt trong máy hiện lên ở phía góc bên trái màn hình, thu hút sự chú ý của cô. Các cô gái trẻ mất tích bí ẩn. Dòng tựa đề không thể không làm cho An Di lít vào đọc. Trong bài báo nói, gần đây ở một số trường đại học trên địa bàn thủ đô đã có hiện tượng các cô gái trẻ mất tích một cách bí ẩn. Gia đình và nhà trường mất liên lạc hoàn toàn với họ. Có vẻ như họ bị bắt cóc, nhưng chưa có bằng chứng xác thực nào được cơ quan công an đưa ra. Chỉ có một số lời chia sẻ trên Facebook của những người tự xưng là người thân, người quen của nạn nhân thôi. Vừa đọc, An Chi vừa rùng mình liên tưởng lại chuyện đêm hôm qua cô đi lang thang ở ngoài đường. Lúc đó may mà không gặp phải kẻ xấu, chứ không thì bây giờ này có lẽ cô cũng không còn ngồi ở nhà được nữa. Đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra thì bỗng dưng trong tâm tưởng, An Di nảy lên một mối lo lắng. Giới tay lấy điện thoại, cô gọi cho chị gái An Nguyên, hỏi xem lúc này chị đang làm cái gì và sắp đi chưa. Điện thoại vừa đổ chuông, ở đầu dây bên kia đã có tiếng An Nguyên đáp lại. Nghe thấy tiếng của chị, An Di thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhủ phải theo sát chị cho tới khi nào chị về tới nhà an toàn, thậm chí đến khi chị quay trở lại trường mới thôi. Hai chị em trò chuyện được một lát thì An Di cũng phải chuẩn bị đi dạy thêm. Chiều nay cô dạy cho một học sinh lớp 9 ở một con phố cách nhà cô 4 cây số. Đó là học sinh cô mới nhận được do trung tâm gia sư giới thiệu. Cô muốn tranh thủ kiếm được càng nhiều tiền càng tốt trong năm đầu, khi vẫn còn nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng trên đường đi tới nhà học sinh kia, không thể không đi qua cái đèn lồng đỏ. Mỗi lần nghĩ tới, cô không khỏi rùng mình kinh sợ. Phải rồi, đêm hôm qua cô bị mộng du, và nơi cô tới chỉ có thể là cái nhà hàng ma quái này thôi. An Di ngồi thừ người một lúc để nhớ lại những việc mà cô đã làm. Nhưng lúc này, dù cố gắng đến đâu, cô cũng không thể nhớ ra đêm hôm qua mình đã làm cái gì. Ngay cả chuyện đêm qua đi lang thang ở ngoài đường được Tú Linh chụp ảnh lại, rồi chuyện sáng nay bà Lan hàng xóm kể về con Milu, cô cũng không hề nhớ ra một chi tiết nào. Và ở trong đầu vẫn đinh ninh rằng mình đang ngủ ở nhà. Lúc nãy trong cuộc nói chuyện với chị An Nguyên, chị có hỏi cô về bữa ăn ở đèn lồng đỏ như thế nào. Thấy mẹ có đăng ảnh trên Facebook, cô cũng không muốn kể cho An Nguyên nghe. Bây giờ sực nhớ tới mấy bức ảnh chụp tối hôm qua tại đó, không một chút do dự, An Di mở phần ảnh ra để xóa đi những bức ảnh đã chụp tại đèn lồng đỏ. Bỗng dưng cô giật mình khi thấy trong phần ảnh chụp ở gần đây có một vài tấm bị lem màu, nhìn không rõ là chụp cái gì, cứ như bị ai đó cố ý mà tô mờ vậy. Chỉ có một thứ còn nhìn rõ nhất, đó là một phần của một chiếc đèn lồng đỏ treo cao. Thời gian chụp mấy bức ảnh này là 2 giờ 40 đêm hôm qua. Điều này càng làm cho An Di thấy hoang mang hơn. Rõ ràng cô đã bị sai khiến, chứ không hề chủ động ra ngoài vào ban đêm chỉ để chụp mấy tấm ảnh này đâu. Vừa sợ vừa bực tức, cô đã chọn xóa hàng loạt tất cả ảnh mà cô chụp đêm hôm qua và tất cả những tấm ảnh chụp ở đèn lồng đỏ. Cô không muốn lưu giữ bất kỳ thứ gì kinh dị ở trong điện thoại. Khi đã đảm bảo xóa hết mọi thứ không như mong đợi, An Di đi thay quần áo và chuẩn bị lại tài liệu cần thiết cho buổi đi dạy. Nhất là hôm nay lại có học sinh mới, cô không muốn có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Không được để bị cuốn vào những câu chuyện không đâu. An Di vừa đi vừa nghĩ cho tới lúc ra khỏi nhà. Khi đến ngã tư đi thẳng lên là con đường nơi có đèn lồng đỏ, cô cũng tránh không muốn nhìn nó. Cô thầm nghĩ, thật may mắn vì đi qua đèn lồng đỏ mà không xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi việc lại không được xuôi chèo mát mái như An Di hy vọng. bởi vì chỉ vừa mới đi qua căn nhà đồ sộ bằng gỗ đang ẩn chứa nhiều bí ẩn khoảng 100 thước thì một câu chuyện ma quái đã xảy đến với cô ngay giữa ban ngày mà không thể không khiến cho cô hoảng sợ. Đang đi ngon trớn thì bất chợt từ trên vỉa hè, một cô gái băng nhanh qua đường khiến cho chiếc ô tô đang đi trước mặt An Di không phanh kịp hay là tránh đường. Nó vẫn lao nhanh đi như thể không có chuyện gì xảy ra, mặc cho An Di hét lớn: "Dừng lại đi, đâm chết người rồi." Những người đi đường thấy vậy quay lại nhìn An Di bằng ánh mắt khó hiểu. Lật khúc từ chiếc ô tô mạnh tới nỗi cô gái ngã ra đường. Chiếc đèn lồng cô ta đang cầm trên tay cũng bẹp dúm, nát bấy rồi. Về phần An Di, cô thấy tình hình như vậy thì bối rối dừng xe, toan ra đỡ cô gái. Nhưng mà kỳ lạ thay, cô vừa mới tắt máy xe, chưa kịp tới gần, cô gái đã đứng lên, bỏ đi, để lại An Di với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì. Rồi một cơn gió thổi đến, cuốn đi những mảnh giấy đỏ của chiếc đèn lồng, cái que tay cầm bằng gỗ cũng lăn lông lóc xuống miệng cống ở gần đó. An Di đứng yên giữa đường, nhìn theo bóng hình cô gái băng qua, đi mất khúc trong con ngõ nhỏ hẹp ngay bên cạnh đèn lồng đỏ. Dù rất muốn đuổi theo, nhưng lúc này đã sát giờ dậy rồi. An Di đành trở lại xe máy của mình để mà tiếp tục đi. Một số người đi qua thấy cô đứng giữa đường, quát cô tránh đường cho họ. Còn những người đứng trên vỉa hè thì nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Còn cô thì lại có suy nghĩ trách họ sao quá vô tâm, vô cảm khi không giúp đỡ người bị tai nạn. An Di lên xe để tiếp tục cuộc hành trình tới nhà học sinh mới của mình. Sau lưng cô, một người phụ nữ chép miệng: "Rõ khổ, trông con bé xinh xắn vậy mà bị thần kinh rồi." Và thoáng chốc, An Di đã đứng trước cửa nhà của học sinh mới. Cô đưa tay lên bấm chuông. Chỉ một phút sau, xuất hiện ra một người phụ nữ trung niên, người mà cô nghĩ là mẹ của học sinh. Cô lễ phép chào hỏi, và người phụ nữ ấy cũng đáp lại một cách lịch sự, giúp cô dắt xe vô trong nhà. Sau đó, người phụ nữ tên Qua cất tiếng gọi: "À Bích ơi, cô giáo tới rồi nè con." Từ trong nhà, một đứa trẻ tầm 5 tuổi ngó ra, nhìn An Di cười. Nó nói với mẹ nó một câu mà An Di không khỏi kinh ngạc: "Cô cháu mới của chị Bích, không biết chị này có bị biến mất không ha?" "Nè, ăn nói dớ dẫn, không chào chị sao? Nè, em vào nhà đi." Người phụ nữ tên Hoa quát. Thằng bé Kiên 5 tuổi hồn nhiên cãi lại: "Con không có nói dớ dẫn, chị Bích nói vậy mà." "Dạ em cảm ơn chị, Bích đâu rồi ạ?" "Chắc nó đang ở trên tầng đó, để chị gọi cho nó." "Em đừng để ý những lời của thằng nhỏ nó nói nha." "Dạ." An Di khẽ đáp, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Vào trong nhà, An Di được dẫn lên tầng 2, nơi cô bé Bích đang học lớp 9 chờ đợi. Cô bé nhìn An Di bằng một ánh mắt bí ẩn, kèm theo chút lo lắng. An Di nhẹ nhàng cất lời chào, giới thiệu tên tuổi của cô, cho hỏi Bích những thông tin cơ bản. Đây là màn làm quen cô áp dụng với bất kỳ học sinh nào trước khi bắt đầu học. Sau đó, cô hỏi qua tình hình học tập của nó trên lớp. Nó nhanh chóng trả lời những câu hỏi của cô. Sau đó nó khen: "Chị nói hay hơn hai cái gia sư tiếng Anh trước đây của em á. Chị đang học năm thứ mấy vậy?" "Chị đang học năm nhất." "Em nói hai gia sư trước đây của em hả? Vậy tức là trước chị có hai người khác dạy em rồi sao?" "Dạ." Bích nói tỉnh bơ: "Nhưng mà họ đều biến mất hết rồi." Chương 9: Vụ mất tích ở Starmon. "Nè, em đang nói đùa phải không? Tại sao mà họ lại biến mất chứ?" "Không, Em đâu có nói đùa gì đâu. Em có thói quen á, kết bạn Facebook với các gia sư đến dạy mình để có thể trao đổi bài khi cần thiết á. Nhưng mà hả? Nhưng sao em? Ngày cuối cùng đến dạy cho em, sau khi mà các chị ấy trở về á, em cần hỏi bài như thường lệ thì không thấy các chị ấy trả lời nữa, và cũng không thấy tới dạy em nữa. Dù là cuối tháng em sẽ đóng tiền học cho họ vào đầu tháng, Facebook của họ cũng không hoạt động nữa, điện thoại á, thì không có liên lạc được. Họ biến mất rồi chị à. Như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng của An Di. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi Bích. Nè, em có chắc chắn không? Biết đâu họ có việc bận, không dạy được nữa thì sao? Dù biết giả thuyết đó không thể xảy ra, nhưng An Di cố gắng nêu lên một giả định để làm cho cô yên tâm hơn. Chẳng lẽ hai gia sư của Bích đã mất tích như trong bài báo lá cải mà cô đọc sáng nay? Không, em chắc chắn mà. Vì có một bữa em tự nhắn tin tiếp cho một trong hai chị đó, đã có người tự xưng là bạn cùng lớp, rồi trả lời là chị Ngân bị ốm, không có dạy em được. Rồi từ đó mất liên lạc luôn hả? Facebook cũng bị khóa rồi. Ngồi nghe con bé Bích kể chuyện, mồ hôi của An Di chảy ra ướt đẫm lưng. Cô cứ nghĩ mẫu tin cô đọc ở trên báo sáng nay chỉ là chuyện bịa đặt thôi, không ngờ nó lại là có thật. Nhưng bây giờ một nhân chứng đang ngồi ở ngay trước mặt cô. Cô đề nghị Bích cho cô số điện thoại của hai gia sư đó, cô sẽ thử liên lạc với họ rồi tìm hiểu thực hư mọi chuyện như thế nào. Cô linh cảm có một âm mưu ghê tởm nào đó đang diễn ra trong thành phố này, và cô cũng đang bị dần cuốn vào đó. Con bé Bích thấy chị gia sư mới ngồi trầm ngâm trước câu chuyện nó kể, bèn lay lay người cô. Chị ơi, học tiếp đi. À, mà tên của chị nghe lạ quá ha, giống như người Trung Quốc á. À, lúc đó mẹ mang bầu chị, gia đình chị đã đi qua Trung Quốc du lịch, cho nên bố chị đặt tên chị như vậy á. Buổi dạy đầu tiên cứ vậy kết thúc trong sự trầm lặng suy nghĩ của An Di và Bích. Khi về đến nhà, An Di gọi lại cho chị gái mình để hỏi thăm, đến nỗi An Nguyên còn ngạc nhiên vì cô em gái này. Lúc này An Di đang mong chờ chị hơn bao giờ hết. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cô không thể chủ quan. Trò chuyện xong với chị gái thì một tin nhắn từ chị Qua, mẹ của bé Bích, cô vừa dậy gửi đến. Em à, chị Qua mẹ của cháu Bích đây. Cháu nói sẽ đi học thêm cô giáo ở lớp, cho nên không cần học của em nữa. Em cho chị số tài khoản ngân hàng để chị trả tiền buổi học này nha. Nhận được tin nhắn của phụ huynh, An Di cũng không quá ngạc nhiên. Có lẽ cách dạy của cô không phù hợp với Bích, cho nên nó không muốn tiếp tục học. Đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng điều làm cho cô vẫn hoài nghi, đó là câu chuyện về hai gia sư cũ của Bích. Phải chăng nó không muốn có thêm một gia sư nữa biến mất hay sao? Hay là nó đã biết một chuyện gì đó rất ghê gớm mà mẹ nó không cho nói ra? Lúc nãy cô đã kịp xin số điện thoại của nó, chắc chắn là cô phải tìm hiểu thật kỹ cái chuyện này, dù biết có thể gặp nguy hiểm. Cô trả lời lại phụ huynh. Dạ, không cần phải thanh toán cho em đâu ạ. Coi như buổi học đó thử miễn phí đi. Em cảm ơn chị với Bích nha. Nếu chị cần giúp đỡ thì cứ liên hệ, em luôn sẵn sàng. Lúc này tại đèn lồng đỏ, Ngọc Trâm đang dùng bữa cùng với người đàn ông cô vừa phục vụ. Ông ta là Trần Văn Bắc, một đại gia bất động sản có tiếng tại thành phố. Ông ta rất hào phóng. Sau mỗi lần hai người gặp nhau, ông ta đều dẫn cô đi mua sắm và ăn uống tại những trung tâm thương mại, nhà hàng đắt tiền. Ngọc Trâm phục vụ ông ta chu đáo, từ lúc ở trong khách sạn cho tới những lúc bên ngoài, cho nên ông ta rất hài lòng về cô. Chiếc điện thoại cô đang dùng cũng là ông ta mua tặng nhân dịp sinh nhật của cô. Trong lúc phục vụ người khách hàng hào phóng của mình, điện thoại của cô bất chợt rung lên, có tin nhắn gửi đến. Con đĩ thối tha Ngọc Trâm, mày dám cướp khách của tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đọc lướt qua cái tin nhắn nặc danh, Ngọc Trâm thoáng giật mình. Từ lúc làm công việc, đây không phải là lần đầu tiên cô nhận được những dạng tin nhắn như thế này. Nhưng chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra cả, vì chị Thúy đã bảo vệ cho cô. Cô biết vì chị ta coi cô như con gà đẻ trứng vàng, cho nên mới tận tình như vậy thôi. Cô chỉ mỉm cười, âm thầm chặn số điện thoại, khiến cho ông Bắc lên tiếng hỏi. À, có chuyện gì vậy em? À, dạ không có gì đâu anh. Cô vừa đáp vừa khéo léo đút miếng tôm ướp phô mai vào miệng của ông ta. À, em muốn ăn cái gì thêm không? Cái món mỹ nhân trùng khánh ngon quá anh à. Em gọi thêm được không? À, được chứ. Nói rồi ông bắt mắt tay gọi cậu phục vụ đang đứng gần ở đó. À, cho thêm hai đĩa mỹ nhân trùng khánh nha. 8 giờ tối, An Nguyên và Lệ Mai, cô bạn trọ cùng phòng, đã nằm im trên chiếc xe trực chỉ về Hà Nội. Chuyến xe tối nay không đông lắm. An Nguyên sẽ ngồi tới tận điểm cuối, còn Lệ Mai thì xuống trước đó 2 điểm do có người đón. Khi bước lên xe, An Nguyên đã có phần do dự vì trên xe lúc này chỉ có 7 người, một điều khá kiêng kỵ khi đi xe. Nhưng Lệ Mai gạt đi, nói rằng An Nguyên đã lo xa. Bởi nếu như cả 7 người đều là đàn ông thì mới đáng lo. Đằng này lại có cả đàn ông lẫn đàn bà, cho nên sẽ không có chuyện gì hết. Nghe bạn giải thích, An Nguyên tạm yên tâm. Hai cô chưa kịp bước lên thì một người đàn ông từ đâu chạy tới, đẩy An Nguyên sang một bên, trèo lên xe. Lễ Mai thấy vậy thì kẻ chép miệng, tỏ ý không hài lòng. Nhưng cô nàng kẻ hít vào tai An Nguyên: "Thấy chưa, ta đã bảo mày đừng có lo mà. Bây giờ trên xe có 8 người, yên tâm nha." Trên chiến xe giờ đây tài xế đã tắt hết đèn sáng, chỉ để lại một ánh sáng vàng mờ để cho hành khách có dậy ngủ đi. Ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại của mọi người trên xe cũng giúp cho chiếc xe trở nên sáng sủa hơn đôi chút. An Nguyên và Lệ Mai chưa ngủ ngay, họ nói chuyện với nhau một lúc lâu trước khi cơn buồn ngủ kéo đến. Ngay sau lưng họ, một người đàn ông bịt khẩu trang che kín mặt đang nhắn tin với một ai đó: "Con mồi đang trên đường đi về. Nó đi cùng bạn, nhưng con bạn nó xấu quá, không đạt tiêu chuẩn. Chúng mày chuẩn bị xong hết chưa?" "Xong rồi, chỉ cần đúng thời điểm là tóm thôi." "Ok, đừng gọi cho tao, tao sẽ chủ động liên lạc." Tắt điện thoại, hắn khẽ nhìn về hướng An Nguyên, nở một nụ cười mờ ám. Sau mỗi lần như vậy, hắn đều trả một khoản tiền kha khá, đủ cho hắn sống trong một khoảng thời gian mà không cần lao động vất vả. Số lượng các cô gái trẻ bị hắn bắt cóc đã lên tới 10 người. Hắn cũng đã tìm ra được một nơi tiêu thụ tốt mà không cần phải liều lĩnh đưa hàng qua Trung Quốc. Sáng mai thôi, số nạn nhân sẽ tăng lên 11 người. Nhưng đến sáng hôm sau, khi chuẩn bị ra tay, vì cô bạn đi chung với An Nguyên đã xuống xe trước. Hắn bực tức khi thấy An Di và ông Dũng, bố của An Nguyên, đã đứng chờ sẵn ở bến xe chờ đón con gái cả. Lo sợ bị phát hiện, hắn đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt, thoát ra lối cửa phụ của bến xe và bàn bạc lại với đồng bọn về kế hoạch bắt cóc An Nguyên. Về phần An Nguyên, xuống xe thấy bố và em gái đang đón mình, cô vui lắm vì đã lâu rồi không được gặp họ. Ba người nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lên xe trở về nhà. Ở trên xe, họ bàn bạc với nhau về kế hoạch đi chơi trong 2 ngày An Nguyên về thăm nhà. An Nguyên có nhắc tới đèn lồng đỏ, nhưng cả An Di lẫn ông Dũng đều không trả lời mà lảng sang chuyện khác. Cô gái trẻ 22 tuổi cũng không thắc mắc gì thêm, vì cô nghĩ rằng nhà hàng đó rất sang trọng, không phù hợp cho những gia đình trung lưu như nhà của cô. An Di hào hứng đề nghị: "Nè, hay là gia đình mình á đi trung tâm thương mại đi. Lâu rồi cả nhà ta không có dịp ăn uống mua sắm chung với nhau đó." "À, hay đó. Lâu rồi á mẹ các con giấu được nhiều quỷ đen lắm. Lần này bà ấy có trích quỷ rồi đây." Ông Dũng tán thành, hớm hỉnh đùa: "Ừ, ý kiến hay. Lâu rồi chị em mình không có đi mua sắm. Chị sẽ mua tặng cho em một chiếc áo thật là xinh nha." Tối hôm đó, cả gia đình họ Trần đều ăn giận thật đẹp, sửa soạn gọn gàng để đến Star Mall, trung tâm thương mại lớn nhất ở quận Long Biên. Sau khi đã ăn một bữa thật ngon ở nhà hàng của Nhật với đầy ắp những hàng quá sau một chuyến shopping, họ chuẩn bị ra về. Nhưng khi vừa mới ra khỏi cửa nhà hàng thì An Nguyên chợt cảm thấy đau bụng. Cô nói rằng mọi người chờ cô một lát, cô đi vệ sinh rồi sẽ trở ra. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ rằng đó là giờ phút cuối cùng mà họ còn trông thấy một An Nguyên xinh tươi, khỏe mạnh bằng da bằng thịt. Bởi trước khi bước vào WC nữ, lúc này không có một ai bên trong, chỉ có một người lao công nữ đang quét dọn mà thôi. Sau khi giải quyết xong cơn đau bụng, An Nguyên bước ra bên ngoài, tính quay trở lại nhà hàng nơi cả gia đình đang chờ đợi cô. Nhưng đi được vài bước thì một người phụ nữ tầm trung tuổi chạy tới hỏi cô có nhìn thấy cái ví tiền của bà ta rơi ở trong nhà vệ sinh hay không. Dù An Nguyên nói rằng không biết, nhưng bà ta tỏ ý nhờ cô cùng quay lại để tìm kiếm giúp cho bà ta. Vốn bản tính tốt bụng, cô đồng ý. Và không ngờ rằng vừa đặt chân vào nhà vệ sinh thì một âm thanh bóp lạnh lẽo vang lên. An Nguyên choáng váng ngã lăn ra đất. Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp lờ mờ nhìn thấy cái người phụ nữ vừa nói chuyện với mình và thêm hai người đàn ông nữa đang tiến sát đến chỗ cô. Ông Dũng với bà Nga thấy đã quá nửa tiếng mà An Nguyên chưa ra, họ gọi lại cho cô, nhưng chỉ có một loạt những âm thanh lạnh lẽo thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được phát ra. An Di nhìn bố mẹ của mình mà lòng bồn chồn không yên. Chẳng lẽ chị cô đã gặp chuyện rồi hay sao? Không đợi bố mẹ, cô đứng dậy chạy vụt ra cửa hỏi nhân viên phục vụ hướng của nhà vệ sinh. Cô cần phải đi tìm chị. Chị ơi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Về phía ông Dũng và bà Nga, họ đã kịp nhờ nhân viên nhà hàng gọi loa thông báo vang lên khắp cả trung tâm thương mại. Alo, ai là An Nguyên, 22 tuổi, thì mau tới Ginza, gia đình đang đợi. Ở trong một góc tối, có tiếng lẩm bẩm. Lại là một gia sư biến mất rồi. Anh ơi! Tiếng gọi khẽ vang lên trong căn phòng trọ nhỏ bé. Sau một ca làm việc vất vả, Thành Vĩ đang nằm mê man trên giường, không buồn thay ra bộ quần áo của nhân viên phục vụ. Một cô gái mảnh mai, tóc dài đen đang gọi anh. Tỉnh dậy đi anh ơi! Là em đây! Anh Di à! Cứu chị với! Còn ở đây, tiếng của An Nguyên thảm thiết gọi, kèm theo đó là tiếng khóc lóc nấc lên từng hồi. An Di giật mình nhìn xung quanh. Tiếng chị gái cô đang gọi, hình như là chị ấy đang rất đau đớn. Cô nhìn thấy chị đang đứng trong một góc phòng, tiếng thúc thích nấc nghẹn vẫn vang lên đứt quãng. Cũng giống như cô gái không rõ mặt kia, chị cô cũng đang mặc một chiếc váy trắng, chân không đi giày dép, nhưng dường như cả cơ thể có rất nhiều vết thương, đến nỗi thấm rất rõ lên chiếc váy trắng kia. Chương 10. Con bò đồng và căn hầm dưới lòng đất. Anh ơi, tỉnh dậy đi. Vân Khánh vẫn gọi anh trong cơn mê. Nghe tiếng gọi, đôi mắt cay xè của Thành Vĩ từ từ hé mở một cách yếu ớt. Anh nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu thẳng vào mắt càng khiến cho anh cay nhức. Nhưng khi nhận ra trước mặt anh là Vân Khánh, cô em gái đã mất tích lâu rồi, anh bừng tỉnh, cất tiếng gọi. Vân Khánh, là em phải không? Dạ, là em đây. Em đã đi đâu vậy? Ngày mai hãy cùng anh về nhà đi, bố vừa gọi cho anh, mẹ nhớ em đến phát bệnh rồi kìa. Anh hai à, em đã chết rồi, anh không thể tìm em được nữa đâu. Nhưng anh đừng vội bỏ cuộc, hãy giải quan cho em và cứu những cô gái vô tội khác. Dù nhiều lúc anh vẫn nghĩ em đã không còn trên được cõi đời này nữa, nhưng mà anh vẫn không từ bỏ hy vọng tìm em. Nếu em đã chết thì xác của em đã báo cho anh biết rồi mà. Em bị chúng giết rất tàn nhẫn, thân thể của em không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng em xin anh hãy tiếp tục ở lại đất nước này. Nhiều chuyện bi thảm và mang rợ đang xảy ra ở gần anh, anh không thể bỏ về ngay lúc này được. Vân Khánh à, anh phải làm gì đây? Đến em gái của mình còn không bảo vệ được thì anh có thể làm gì chứ? Vân Khánh im lặng một giây, nhìn người anh đang ngày một gầy đi của mình. Cô luôn theo sát từng bước chân của anh, cho nên cô càng hiểu và càng thương xót. Cô nói tiếp. Đi theo em. Thành Vĩ ngơ ngác nhìn theo em gái. em gái của anh đang dần biến mất, hay là nó muốn dẫn anh đi đâu. Trong một thoáng, anh thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, từ từ ngồi dậy đi theo Vân Khánh ra cửa. Hai anh em đi nhẹ như một làn gió, ra đến gần cửa lớn để ra đường. Con mèo trắng Mimi đang nằm im trên bậc cửa trước nhà, bỗng giật mình ngồi dậy, kêu lên những tiếng thì lương, cứ như là tiếng khóc của một đứa trẻ vậy. Bình thường nó rất hiền lành, ai cũng có thể ôm hôn vuốt ve nó, nhưng bây giờ nó đang đối mặt với sự lạ. Nó đang phản ứng rất dữ dội. Nó chạy đi chạy lại trên bậc cửa, kêu ré lên mỗi lúc một lớn. Nó lao ra cửa, cào lên cửa, tạo ra những tiếng rinh rích, nhè nanh như thể đang đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm. Đôi mắt màu xanh lục của nó trợn lên, to tròn như hai viên ngọc sáng quắc trong đêm tối. Thành Vĩ biết nó đã nhận ra sự có mặt bất thường của Vân Khánh, và có lẽ là của chính anh nữa. Bởi anh và em gái đang ở ngoài đường mà không cần phải mở cửa ra. Chẳng lẽ đây chỉ là linh hồn của anh sao? Chẳng lẽ Vân Khánh muốn đưa anh sang thế giới bên kia cùng với nó? Như hiểu được suy nghĩ của anh, Vân Khánh trấn an: Anh đừng sợ, em không làm hại anh đâu. Anh còn phải sống để trở về với bố mẹ chứ. Có phải hồn anh đã thoát ra khỏi xác hay không? Phải, nhưng mà chúng ta không được đi quá lâu. Nếu không thì linh hồn của anh sẽ không thể nhập lại vào cơ thể được nữa. Chúng ta đang đi đâu đây? Đèn lồng đỏ. Vân Khánh bỗng trở nên lạnh lẽo, cô đáp cục lủng: Đó chẳng phải là nơi anh đang làm việc hay sao? Sao bỗng dưng đêm nay Vân Khánh lại hiện về để đưa anh đi tới đó? Có rất nhiều câu hỏi đang xuất hiện trong đầu của Thanh Vĩ. Anh lên tiếng hỏi: Chúng ta tới đây để làm cái gì? Anh đã xin vào đây làm việc nhưng mà chưa tìm hiểu được cái gì hết. Em biết. Phải, em gái của anh giờ đã ở thế giới bên kia. Như người ta vẫn nói, người âm luôn biết rõ mọi chuyện, luôn hiện diện xung quanh chúng ta, nhưng không phải ai cũng thấy được. Vân Khánh đưa anh đi với tốc độ rất nhanh như một cơn gió. Đường phố lúc này vắng tanh lạnh lẽo, bóng trăng sôi xuống đường lại càng làm cho mọi vật trở nên âm u. Từng cơn gió thổi qua lạnh buốt, nhưng mà cả hai anh em của Thanh Vĩ đều không cảm thấy gì. Thỉnh thoảng có tiếng chó tru lên, bên cạnh những tiếng sủa dài báo hiệu có hồn ma hiện hình. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi cần phải đến. Cửa lớn và cửa phụ của đèn lồng đỏ đã bị khóa, nhưng điều đó không tạo nên chút khó khăn nào cho Thành Vĩ và Vân Khánh lúc này. Những chiếc đèn lồng đỏ tựa màu máu rung rinh theo gió, tạo nên một sự lãng mạn tuyệt đối cho những thực khách tới đây ăn uống. Cả nhiều người qua đường dừng lại để chụp ảnh. Hai anh em đi lướt nhanh qua những dãy bàn ghế trong khu ăn uống để đến phòng bếp, nơi mà Thành Vĩ đang làm việc. Ban ngày nó bừa bộn với thực phẩm, bát đĩa, nhân viên đi qua đi lại, thì giờ đây nó sạch sẽ gọn gàng, không hổ danh là bếp của một nhà hàng 5 sao. Nhìn vào nó, không ai nghĩ đây là nơi có thể ẩn chứa những tội ác mang trợ. Trời không dung, đất không tha. Vân Khánh khẽ nói: Đến rồi. Gia giữ Thành Vĩ đứng yên ngay cạnh cửa thang máy, như thể chờ đợi một điều gì đó. Anh cũng không phải chờ quá lâu, chỉ 5 phút sau, có một nhóm gồm 4 người đàn ông xuất hiện ra. Họ kéo theo một con bò lớn bằng đồng, trên tấm phản có gắn bánh xe, vừa để làm giảm sức nặng của con bò, vừa không gây ra tiếng động lớn và tránh làm xước sàn nhà được lát bằng gỗ cao cấp. Hai người đàn ông khỏe mạnh to lớn nhất trong 4 gã đi vào khu bếp, đẩy chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng sang một góc. Dưới 4 chân bàn là một tấm thảm lớn, cũng bị một gã cuộn lại dứt vào góc nhà. Ở bên ngoài, hai gã còn lại bước tới bấm thang máy theo một dãy số: 13B789 6325. Chiếc thang máy dù được bấm một loạt số như vậy, nhưng nó lại không hề phát sáng hay có bất kỳ dấu hiệu gì. Ở trong bếp, một tiếng lịch kịch phát ra dưới lòng đất. Thành Bỉ đứng trố mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt của anh. Một miếng gỗ lớn đang dần bung ra và bị nhấc lên khỏi mặt đất. để lộ ra một cái cầu thang có hai lối đi. Ở giữa là một mặt phẳng nghiêng dẫn xuống lòng đất hun hút, sâu thẳm và tối tăm. Chương 11. Căn hầm tội ác. Trong phòng bếp vọng ra tiếng gọi. Xong rồi đại ca. Hai gã đang đứng bên ngoài thang máy đi nhanh vào bên trong. Thành Vĩ cũng đi theo chúng, nhưng anh không còn thấy Vân Khánh đâu nữa. Anh đưa mắt nhìn khắp một lượt, nhưng bây giờ chỉ còn anh và bốn gã đàn ông đang chuẩn bị kéo con bò bằng đồng đã được buộc dây thừng chắc chắn xuống căn hầm vừa được mở ra. Thành Vĩ phân vân không biết làm gì trong lúc này, vì anh không còn thấy em gái anh đâu. Nhưng lúc nãy trong lúc đến đây, Vân Khánh có nói nếu lúc nào đó anh không thấy được cô thì hãy cứ đi theo những gì sẽ xảy ra trước mắt. Không còn cách nào khác, anh đành đi theo bốn cái gã kia. Con bò rất lớn, lại làm bằng đồng cho nên rất nặng. Chính vì biết rõ tội ác của chúng, dù chỉ qua giấc mơ và một số tin tức về các vụ mất tích của các cô gái trẻ ở Trung Quốc và thậm chí là ở Việt Nam, cho nên anh đã xin vào nhà hàng này để làm việc. Nhưng dù đã tới đây làm được hơn một tháng, Thành Vĩ cũng không biết làm bằng cách nào mà chúng chế biến những cô gái xinh đẹp thành những món ăn hảo hạng cho thực khách. Căn hầm này có lẽ sẽ cho mình câu trả lời, Thành Vĩ thầm nghĩ. Bốn gã đàn ông, hai người đằng trước thận trọng bước từng bước chậm rãi, kéo tấm phản chở con bò đồng đi xuống dưới mặt phẳng nghiêng xuống dưới hầm. Còn hai người đằng sau thì giữ chặt lấy thân con bò để không làm cho nó tuột khỏi tấm phản kéo. Càng đi xuống, mặt phẳng càng trở nên dốc hơn. Bốn gã vừa đi vừa thở hồng hộc. Thành Vĩ có thể nghe rõ tiếng thở của họ. Rõ ràng là họ đang rất cẩn thận để vận chuyển con bò này. Anh cũng không khỏi thắc mắc, con bò này dùng để làm cái gì? Nếu để trang trí thì tại sao chúng không để ở ngay trên sảnh nhà hàng mà lại đưa xuống đây? Chẳng lẽ một giả thiết ghê rợn vừa xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Nhưng anh vẫn không hy vọng giả thuyết của mình là đúng. Bởi nếu như đúng thì có lẽ thể xác của Vân Anh sau khi chết sẽ bị đối xử theo cách này đây. Chỉ nghĩ tới đó thôi, anh đã bóp chặt tay không che giấu được cơn phẫn nộ. Đây là một địa ngục sống, và những đồng nghiệp người Trung Quốc của anh là những con ác quỷ. Đi hết cái mặt phẳng nghiêng, tất cả dừng lại. Bởi trước mặt họ là một cánh cửa lớn. Gã đàn ông tên là A Trấn rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ, quẹt vào chiếc máy điện tử nhỏ ở bên cạnh cửa. Lập tức cánh cửa dần hé mở ra, cả một không gian rộng lớn hiện ra trước mặt họ. Không còn phải lên dốc như vừa rồi nữa, bốn gã đàn ông kéo con bò vào bên trong thư thái hơn. A Trấn đi trước, gã chạy tới một chiếc bàn nơi có một người đàn bà đang ngồi bên mấy cuốn sổ sách. Gã lịch sự chào hỏi. Chào Tổ Hoa Tuyết, chăm chỉ quá. Chào chú, đưa hàng tới rồi à? Nói rồi bà ta nhìn chăm chú con bò đồng một lượt, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ký vào đây rồi đẩy nó vào gian bếp đi. Gã A Trấn nhanh nhẹn ký rẹt một cái cho dò hỏi. Hôm nay có hàng mới không chị? Có, trung bình có, đẹp có, thậm chí vừa đẹp vừa còn trinh cũng có nữa. Người đàn bà qua tiếc nói, rồi nở một nụ cười mờ ám độc ác. Còn trinh à? Chắc giá cầu lắm đó. Không phải việc của chú, làm nhiệm vụ tiếp đi. Người đàn bà lạnh lùng trở mặt xua đuổi gã ta. Gã thấy vậy cũng không hỏi thêm, liền quay trở lại ba gã kia để tiếp tục công việc vận chuyển. Phải, đâu có liên quan gì tới gã. gã cùng với những tên vô lại chỉ biết làm xong nhiệm vụ rồi lĩnh tiền thưởng, đâu có bao giờ được mơ tưởng tới những cô gái đang bị nhốt bên trong căn phòng kia chờ ngày bị giết một cách dã man. Đối tượng mà gã hay qua lại ngoài mấy tên cấp dưới và một số người làm trong đèn lồng đỏ thì chỉ có gái mại dâm. Nếu gái mại dâm cũng được chọn làm nguyên liệu thì bây giờ hắn đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Ngay cả ông chủ của đèn lồng đỏ gã cũng chưa bao giờ thấy mặt. Thôi kệ, làm xong công việc rồi ngủ tiếp, để sáng mai còn tiếp tục đi tìm bắt hàng sạch. Chúng đi qua một loạt những căn phòng lớn được khóa cửa cẩn thận. Trước mỗi cửa đều có người canh gác. Thành Vĩ bám sát theo, nhưng anh luôn nhìn thật kỹ mỗi khi đi qua một gian phòng và nghe cuộc nói chuyện của bốn gã đồ tể kia. Cái gian đầu tiên này là nơi giam giữ những đứa xinh đẹp nhất, phải không đại ca? Một gã đưa ra câu hỏi khi đi qua căn phòng đầu tiên. Trong căn phòng này có tầm hơn chục cô gái, ai nấy đều có một vẻ mặt dễ nhìn nhưng đầy đau khổ, u uất, vì biết mình sắp phải đối mặt với cái chết. Không, buồn số 3, đến đây bao lâu rồi mà mày vẫn không nhớ gì? A Trấn khẳng định. Vậy hả? Vậy mà mấy con bé trong này đã đẹp quá rồi, không hiểu đến buồn cuối còn đẹp cỡ nào nữa. Đẹp thì mới được lựa chọn chứ, một gã khác lên tiếng. Phải, nhưng mà chúng mày đừng có tư tưởng gì cho mất công. Những đứa con gái đã được đưa vào đây thì số phận của chúng đã được định sẵn rồi. Chúng không chết thì chúng ta chết, nên không bao giờ chúng được phép sống cả. Nhanh tay lên, kéo con bò vào bếp đi rồi còn về. A Trấn quát bọn đàn em. Nói rồi, bốn gã đẩy nhanh con bò bằng đồng đi vào trong căn bếp. Căn phòng đánh số 5 nằm ở sau cùng. Bước vào trong đó, tưởng chừng như nó chỉ là một căn bếp bình thường với những món đồ đạc hiện đại như lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh. Nhưng với những người có khứu giác nhạy bén thì sẽ cảm nhận được cái mùi máu tanh nồng ở khắp mọi ngóc ngách. Từ khi bước vào đây, Thành Vĩ đã xích nôn đến mấy lần vì cái mùi tanh tưởi đó. Trong khi bốn gã đồ tể còn đang lay quay cởi dây thừng cho con bò và kê nó vào một cái chỗ thuận tiện cho những gã đầu bếp sử dụng, thì Thành Vĩ đã đi xem xét những gian còn lại. Thời gian không có nhiều cho nên anh không thể đi xem xét kỹ lưỡng mọi ngóc ngách được. Anh quay trở lại ba căn phòng đang nhốt các cô gái. Anh biết họ sớm hay muộn rồi cũng sẽ chết thôi, mà chết rất thê thảm như Vân Khánh, em gái của anh. Nhưng anh lại không thể làm gì được để cứu họ cả. Đi qua căn phòng số 2, nơi lúc này chỉ còn có vài người, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp thanh tú đặc biệt làm cho anh chú ý. Có vẻ như cô ta mới bị bắt vào đây, vì trên khuôn mặt có những vết bầm tím còn rất mới, như vừa bị đánh vậy. Mắt sưng húp vì đã khóc rất nhiều. Dường như cô ta không còn sức chống cự nữa, vì chân tay cũng bị trói chặt rồi. Nhưng cũng không còn nhiều thời gian, Thành Vĩ quay trở lại căn bếp, thấy bọn chúng đang lau chùi con bò đồng. Anh quay trở ra để tiếp tục khám phá. Đi hết một đoạn đường trống khá dài mới đến hai căn phòng còn lại. Một căn nhỏ thì chứa đựng một đống đèn lồng đã bị bạc màu, chờ được sơn lại. Ngoài ra còn có những cái thùng to nhỏ khác nhau kê bừa bộn. Ngoài miệng vài cái thùng vẫn còn một ít máu đỏ dính lem nhem. Bên cạnh là một gian lớn, có thể nói là lớn nhất trong những căn phòng ở đây. Nó không có cánh cửa như những gian khác, mà thay vào đó là những thanh gỗ lớn như cái phòng giam. Trong không khí phảng phất mùi hôi của động vật, và thậm chí còn có cả những mẩu lông chó nhẹ bay lẫn trong đó. Thành Vĩ đứng ở ngoài nhìn vô thì thấy những con chó lớn hung dữ thuộc nhiều loại như Pitbull, Doberman, và đã được ngăn cách bằng những tấm sắt lớn để tránh việc chúng đấu đá lẫn nhau. Ở ngoài cửa có vài người đang ngồi bên những thùng lớn, bên trong chứa rất nhiều xương trắng, to có, nhỏ có. Họ đeo găng tay cao su và đưa tay vào trong thùng, bóc ra từng mảnh xương vụn hoặc là những khúc xương lớn ném cho lũ chó háo đói đang chờ ăn. Những tiếng sủa của chúng vang động khắp cả căn hầm. Bỗng dưng, một cánh cửa ngách nhỏ bên ngoài chuồng chó mở tung ra. Vài ba gã đàn ông đang kéo lê một người ở trên mặt đất. Một người đang giở tay bóc những mảnh xương vụn dừng lại, đứng lên mở cửa sổ lớn ở một cái ngăn nhốt chó ra, và nạn nhân xấu số đã bị ném qua cái ô cửa sổ đó cho lũ chó háo đói khát máu kia. Nhìn qua những thanh chấn song gỗ, cái cảnh tượng lúc đó đã làm cho Thành Vĩ không bao giờ có thể quên được trong suốt cuộc đời, vì sự ghê rợn, tàn nhẫn và dã man của những kẻ mà anh đang gọi là đồng hương. Cũng may anh chỉ chứng kiến cảnh đó trong khoảng một phút thôi, vì nghe thấy tiếng gọi của Vân Khánh. Về thôi anh. Thành Vĩ như đang chôn chân trước cảnh tượng đó, thì được linh hồn của em gái mình thức tỉnh. Anh vội vã quay lưng đi, để lại sau lưng cảnh tượng đầy máu me và câu nói của một gã đàn ông: cái giá của những kẻ phản bội. Lâu lâu không được xem cái cảnh này, đáng xem lắm. Theo chân bốn gã đồ tể ra khỏi căn hầm của tội ác, lên đến mặt đất, Thành Vĩ vẫn không quên được khung cảnh không gian đầy mùi máu tanh ở dưới đó. Vân Khánh bây giờ xuất hiện trở lại, kéo tay anh ra khỏi đèn lồng đỏ. Anh lên tiếng hỏi cô: vừa nãy em đi đâu vậy? Em đã nhập vào một trong bốn gã kia thì mới có thể xuống căn hầm đó. Vì ở trên nóc hầm đã dán những lá bùa để áp chế sự uất ức và căm phẫn của những người đã chết oan và ngăn cản linh hồn của họ. Nên nếu em không làm vậy, em không thể nào đi xuống đó được. Thật là kinh khủng, chúng không còn là con người nữa rồi. Thành Vĩ nghiến răng nói: anh hai, anh phải tìm cách tiêu diệt bọn chúng để cứu lấy những người vô tội. Nếu không thì càng ngày sẽ càng có nhiều người chết vì tội ác mang trời của chúng đó. Nhưng mà anh phải làm thế nào đây để đối phó với chúng? Chúng đông và nguy hiểm như vậy mà. Em sẽ giúp anh. Vân Khánh nhìn anh trai mình bằng ánh mắt thông cảm cũng như là thúc giục. Cũng đúng lúc này, A Trấn và ba thuộc hạ của gã đi từ cửa phụ của đèn lồng đỏ ra chỗ anh em Thành Vĩ, để lên một chiếc xe 7 chỗ Innova đen đổ ở ngay đó. Vân Khánh kêu lên: nguy rồi, em phải bảo vệ cô ấy, chúng sẽ bắt cô ta mất. Thì ra ở bên kia đường, một cô gái trẻ có gương mặt khá xinh đẹp đang đứng trân trân mà nhìn vào cái nhà hàng sang trọng nhưng lại bí hiểm và ẩn chứa nhiều tội ác kia. Thành Vĩ nhìn theo em gái mình và cô gái lạ mặt. Chắc Vân Khánh đã giấu cô ta đi, vì chỉ trong một giây anh không còn nhìn thấy cô ta đâu nữa. Mà giấu người, câu chuyện mà anh đã được nghe bà kể khi còn nhỏ bây giờ đã được tận mắt chứng kiến. Chỉ cho đến khi bốn gã kia leo lên xe đi mất hút, anh mới lại nhìn thấy cô gái. Ánh mắt cô ta lúc này chứa đầy sự nghi ngờ, tức giận và cả căm phẫn. Cô ta có một gương mặt rất quen. Thành Vĩ chỉ kịp nghĩ như vậy trước khi được Vân Khánh đưa về nhà trọ, nhập trở lại vào thể xác. Toàn bộ chuyến khám phá có lẽ chỉ xảy ra duy nhất trong cuộc đời của Thành Vĩ, kéo dài 30 phút. Nhưng nó đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong anh và kéo cuộc đời của anh sang một ngã rẽ khác, đầy mạo hiểm, kỳ bí và cả những giờ phút cận kề với cửa tử. Có các căn phòng giam các cô gái, phòng bếp cũng hiện đại với đầy đủ thiết bị tủ lạnh, lò phi sóng, lò nướng, nhưng ngập mùi máu tươi. Có một căn phòng nhốt chó để ăn xương người và những kẻ phản bội, và một căn phòng chứa những chiếc đèn lồng đỏ đã bạc màu, chờ sơn lại bằng máu người đã pha với hóa chất. Hôm sau tới đèn lồng đỏ, Thành Vĩ nghe được cuộc nói chuyện của hai người nhân viên. A Kỳ bị đuổi việc rồi, hắn dám cư xử láo với ông chủ. Chương 12. An Nguyên trở về. Sáng ngày hôm sau, gia đình của ông Dũng như ngồi trên đống lửa. Liên hệ bằng điện thoại vẫn chỉ có một âm thanh, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nó lạnh lùng, nó thất vọng. Gọi cho Lệ Mai, cô bạn thân cùng lớp, cũng vô ích, vì bây giờ cô ta đang đi du lịch cùng với bạn trai cách xa Hà Nội rồi. Cả ba người cố gắng nghĩ ra những nơi An Nguyên có thể tới, những người cô có thể gặp, và thử tất cả những cách họ nghĩ ra đều vô ích cả. Chỉ riêng An Di là đã có manh mối cho riêng mình. Nhưng cô không biết phải làm thế nào để chứng tỏ suy nghĩ của mình là đúng. Phải tới đó xin làm thôi. Đó là suy nghĩ thường trực trong đầu của An Di lúc này. Đêm hôm qua, cô đã thấy ở bên ngoài cửa hàng và cả trên Facebook thông báo tuyển nhân viên. Ông Dũng vẫn đi làm vì hôm nay ở công ty có cuộc họp rất quan trọng. Còn bà Nga thì xin nghỉ làm để đến Starmon thông báo về vụ mất tích của An Nguyên và nhờ họ giúp đỡ. Trong tâm trạng rối bời như thế này, có đi học hay đi dạy thêm, An Di cũng không thể tập trung làm tốt. Cả gia đình của cô không ai có thể ngủ yên cả. Buổi chiều đi học về, dở sách ra cố gắng làm cho xong bài tập. Nhưng càng làm An Di càng thấy mình mắc lỗi. Gấp sách lại, cô quyết định đứng lên đi tới lồng đèn đỏ để tìm chị gái mình. Niềm tin mách bảo cho cô biết An Nguyên đang ở đó. Và nếu không nhanh chóng nghĩ cách đưa chị về thì chị sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa. Đứng lên, mở cánh tủ quần áo. Bên trong là một tấm gương rất lớn. An Di lấy ra một chiếc quần jean đen và một cái áo sơ mi trắng. Sau khi thay quần áo xong, cô nhìn lại mình trong gương thì kinh ngạc thấy An Nguyên đang đứng ở ngay sau lưng mình. Chị vẫn mặc cái bộ váy hôm qua đã đi chơi cùng với gia đình ở Samon, đang nở nụ cười hiền hậu nhìn em gái. An Di vội quay lưng lại gọi: "À, chị đã về rồi sao? Chị đi đâu vậy?" Nhưng An Nguyên không trả lời. Từ từ quay bước đi ra khỏi phòng để đi xuống tầng 1. Nhìn từ sau lưng, An Di thấy đầu của chị mình bị băng một tấm vải xô trắng lớn. Cô lên tiếng hỏi: "À, đầu chị bị sao vậy?" Nhưng An Nguyên vẫn không trả lời mà cứ tiếp tục đi. An Di không chịu bỏ cuộc, cô vẫn giới theo hỏi: "Nè, chị định đi đâu vậy? Để em gọi điện báo tin cho bố mẹ là chị đã về." Nghe em gái nói xong, An Nguyên đứng dậy, quay người lại nhìn An Di thêm một lần nữa. An Di lúc này sửng sốt kêu lên: "À, trời ơi, người chị bầm tím hết rồi, ai đã làm gì chị vậy?" Nhưng An Nguyên vẫn không trả lời. Cô lại tiếp tục đi xuống tầng 1, rồi đi ra đường. Tốc độ đi của An Nguyên nhanh hơn mọi khi. An Di cố đuổi theo, miệng vẫn không ngừng gọi tên chị mình. Dù An Di cố gắng gọi như thế nào đi nữa thì An Nguyên vẫn không trả lời cô lấy một tiếng. Cô gái 22 tuổi xấu số cứ như vậy mà bỏ đi, mặc cho em gái của mình lững thững đi theo phía sau mà không một lần ngoái lại. Hai cô gái đi miết cho đến khi An Nguyên dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn đang hé mở, đã có nhiều chỗ bị hoen rỉ rồi. Lúc này An Di lại thấy chị mình quay lại, nhìn mình mỉm cười, rồi đi vào bên trong cánh cửa đó. Không còn cách nào khác, cô đành phải đi theo chị, dù không hiểu vì sao chị ấy lại tới đây. Hai chị em cô, người đi trước, người đi sau, đi vào trong cánh cửa từ từ đóng lại. Thì ra bên trong cánh cửa đó là một bãi đất trống, như để dành bãi đổ xe. Đi được một đoạn ngắn thì trước mặt hai cô gái là một cái cầu thang nhỏ, theo lối đi xuống có hình xoắn ốc. Không một chút do dự, An Nguyên cứ dậy bước xuống, bắt buộc An Di phải đi theo. Nhưng điều kỳ lạ là chưa bao giờ cô có thể đuổi theo kịp chị mình, dù cố gắng đi đến đâu đi chăng nữa. Cầu thang này tối om, không có một ngọn đèn nào cả, làm cho An Di hụt chân suýt ngã mấy lần. Nhưng không như mọi khi, chị An Nguyên của cô cũng không bận tâm dừng lại để giúp cho em gái. Cuối cùng rồi cũng tới một bậc thang cuối cùng, nơi có chút ánh sáng hắt ra. An Di thở phào nhẹ nhõm vì không còn phải đi trên chiếc cầu thang xoắn ốc lắc léo tối om kia nữa. Cô cất tiếng gọi chị: "Chị ơi, chị đi đâu vậy? Sao chị lại dẫn em tới đây?" An Nguyên dừng lại, nhìn em gái của mình bằng một ánh mắt xa xăm, bí ẩn nhưng lại chứa đầy đau thương, rồi lại tiếp tục đi. Quá ra những tia sáng đó là lối mở đi vào một căn hầm bí mật. Thấy An Nguyên bước vào bên trong, An Di do dự không biết có nên đi vào đó hay không, vì có vẻ như ở trong đó có người. Nhưng nhìn An Nguyên đang đi ngày một xa dần, cô đành phải chạy theo chị mình. Vừa bước vào, cô đã giật mình khi nhìn thấy một người đàn bà đang ngồi đọc một cuốn sổ, rồi lại nhìn lên màn hình tivi treo ở ngay trước mặt. thì ra là màn hình camera được chia làm nhiều phần. Lo sợ bị bà ta trông thấy, An Di toan trở lại cầu thang xoắn ốc vừa rồi. Nhưng cánh cửa chắn giữa nó và căn hầm đã bị khóa lại, khiến cho cô không tài nào mở ra được. Từ bên trong căn phòng, một người đàn ông to cao, mặc bộ đồ đầu bếp, đi thẳng ra hướng người đàn bà. Họ giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc mà An Di nghe câu được câu mất. Khách vừa gọi thêm món gì vậy tẩu? Mỹ nhân Quảng Châu, cậu làm thêm 3 suất đi, còn lại quẳng hết vào tủ lạnh, vì hôm nay rất đông khách đó. Dạ. Dường như bọn họ không nhìn thấy cô, dù cho An Di đang đứng cách người đàn bà khoảng vài tước thôi. Cô thắc mắc, không biết chị An Nguyên đã đi đâu mà nhanh như vậy. Bất chợt, cô nhìn thấy chị mình đang đứng trước màn hình camera. Để chắc chắn người đàn bà không nhìn thấy gì, An Di kẻ ra trước mặt bà ta, chuyển động bàn tay lên xuống. Nhưng bà ấy không hề có phản ứng gì cả. Thế vậy, cô chạy tới chỗ chị, nhưng chưa kịp tới thì An Nguyên lại biến mất đi. Chuyện này là sao đây? An Di thở dài não ruột nhìn xung quanh, không thấy bóng hình chị gái mình đâu. Thì bất chợt người đàn bà nói với người đàn ông vừa nãy, khi ông ta vừa bước ra. Nè A Vương à, con bé này nhìn ngon quá. Trái tim An Di như nhảy ra khỏi lồng ngực khi bà ta nói như vậy. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra sự hiện diện của cô rồi hay sao? Nhưng không phải, bà ta đang chỉ trên một cái góc ở trên màn hình camera đang chiếu cảnh tượng xảy ra trong đèn lồng đỏ. Ở trong nhà hàng lúc này vẫn tấp nập các thực khách ăn uống, nhân viên phục vụ đi lại tấp nập, làm việc không ngơi tay. Gã đàn ông A Vương tiến lại sát cái màn hình ngay cạnh chỗ An Di đang đứng, chỉ vào cô gái xuất hiện ở trên đó. Tẩu muốn nói cô gái này sao? Phải, con bé đó trông đẹp đó chứ, nhưng hình như không phải là con nhà lành. Tôi nghe mấy đứa phục vụ nói nó là bộ nhí của lão già đang đi cùng đó. Thế thì cô đẹp đến mấy cũng không xài được đâu. Xem ra nó gặp may đó chứ. Nghe hai người đó nói chuyện với nhau, An Di tò mò nhìn lên màn hình. Tuy cô biết họ không thể đang nói về chị gái cô, nhưng cô vẫn ngước lên xem. Và cô vô cùng kinh ngạc khi thấy đó là Ngọc Trâm, một trong hai đứa bạn thân của mình. Cô lại càng kinh ngạc hơn khi thấy người đàn ông đang đi cùng với nó khá lớn tuổi, mà lại không phải là bố của nó. Người đàn bà cười lên khùng khục sau khi nói xong. Bà ta hỏi tiếp. À, chú chuẩn bị nguyên liệu đến đâu rồi? Dạ xong rồi. Gã A Vương nói, rồi vỗ hai bàn tay vào nhau. Từ một căn phòng, cánh cửa bật mở ra. Bốn gã đàn ông vác một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tay chân bị trói chặt, đang trong trạng thái không một mảnh vải che thân, đi vào phòng bếp. Khi bị đặt xuống mặt bàn, cô ta luôn miệng kêu la, nguyền rủa những kẻ máu lạnh. Tức giận, gã A Vương liền lạnh lùng tiến tới chỗ cô ta, con dao đang cầm trên tay cắt một đường dài, khiến cho máu chảy ra xối xả. Cô gái trợn mắt, giãy giụa một lúc rồi tắt thở đi. Nhìn cảnh tượng đó, An Di kêu lên một tiếng kinh hoàng. Trời ơi, dừng lại đi! Nhưng vô ích thôi, không có một ai nghe thấy tiếng la của cô cả. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 2 của bộ truyện ma Đèn Lồng Đỏ, tác giả Thùy Dương. Hẹn gặp lại bà con ở tập thứ 3 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.